Chương 304, lớn nhất nguy cơ. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, là đệ nhất sủ chỉ cả cùng đệ nhị sủ chỉ cả thân truyền từ đệ, một tay trần độn xuất thần nhập hóa, bây giờ làng đá, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, có thể nói là trong lịch sử thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đồng dạng, vũ nhân thôn đệ tam giải cả, cũng là danh xưng lấy mạnh nhất giải cả, thái độ bình thường trạng thái dưới, liền có thể trực tiếp cùng bát vi có sức đánh một trận, cực kỳ cường đại. Hai quốc gia này, cũng không tốt gây hướng chi, vẫn là hai quốc gia liên thủ tình huống nguy cơ trình độ, cũng đã vượt xa xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn tưởng tượng. Vẻ u sầu, lập tức bò đầy xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn khuôn mặt. Chiến đấu kế tiếp, rất không lạc quan a hết thảy, cũng chỉ có thể các loại họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ xuất lĩnh bộ đội trở về làm tiếp định đoạt. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Nay thiên, chính là cổ nổ hạ đại bộ đội về thôn thời gian sáng sớm, dù thì tộc địa bên trong, dù thì củ hệ mẹ liền chớp mắt to, hưng phấn cực độ. Nay thiên bộ đội liền muốn trở về, rất nhanh liền có thế nhìn thấy ba ba. Dù thì củ hệ mẹ trừng mắt ngập nước mắt to, tại tộc địa bên trong giật nảy mình, mười phần sung sướng. Lập tức, Uchiha Izuna cũng là dở khóc dở cười, mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù thì củ hệ mẹ hưng phấn như vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ nổ hạ, cu nở dê đắm chìm trong tưng bừng vui sướng bên trong gì dẻ dạ đại nhân, thật sự là uy mánh may mắn mà có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đại nhân, chúng ta mới có thể thắng đúng vậy à, hy vọng tiếp sau đó chiến tranh, cũng muốn như thế tiếp tục giữ vững mới tốt trong lúc nhất thời, làng lá tất cả mọi người, đều toàn bộ đi tới cửa thôn, nên đón toàn bộ đại bộ đội đến. Tự nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Xa rủ tổ bì hì rủ rẹn cu nở dê đi tới cửa thôn nên đón. Toàn bộ nghi thức mười phần long trọng, cô nộ hạ đám người như là hoan nghênh anh hùng hoan hô, thanh âm đình thai nhức óc. Cùng lúc đó, rút căn cứ, xì mù dạ đạn rồ đang lẳng lặng chờ đợi nghi thức hoan nghênh kết thúc, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia âm tản từ khi bị ủ chỉ hạ phủ gạ củ công khai phẫn nộ hai lần về sau, xì mù dạ đạn rồ liền không tiếp tục làm nhiều bất kỳ động tác. Dù sao mình rụt đội QNZ bị thương nặng, nếu là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình QNZ tiêu hao không nổi. Bởi vậy, Sĩ Mũ Dạ Đản Dô một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội một cái có thể triệt để đem ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng rủ hỉ củ hệ mẻ cách tuyệt ra cơ hội. Cơ hội tốt nhất, dĩ nhiên chính là tại rủ hỉ xỉn củ hồi tộc về sau nghi thức hoan nên kết thúc về sau, ngay lập tức sẽ triệu mở lệnh triệu tập, thương lượng chuyện kế tiếp nghi, đến lúc đó. Toàn thôn tất cả thị tộc tộc trưởng đều không ngoại lệ đều sẽ trình diện đến lúc đó, trong chiến tranh phát sinh trọng đại sai lầm nhân viên, đều sẽ hết thể thanh toán trong đó thịnh nhất, tự nhiên là dù hỉ xỉn củ cũng là bởi vì hắn sai lầm, đưa đến toàn bộ chiến trường lâm vào khổ chiến. Bút chứng này, tự nhiên là phải thật tốt thanh tính một chút nghi thức hoan nên kết thúc, tất cả thị tộc QNZ đều cực kỳ có ăn ý, đi tới cổ nổ hạ số 1 sân huấn luyện bên trong. Thời gian chiến tranh tổng kết. Đây cũng là cổ nổ hạ từ xưa đến nay quý củ. Thời gian chiến tranh tổng kết, đây cũng là cổ nổ hạ từ xưa đến nay quý củ. Lần này lệnh triệu tập, trang diện QNZ vô cùng hùng vĩ, thật to nho nhỏ thị tộc, cổ nổ hạ một các vị cấp cao, QNZ đều toàn bộ đến nhìn chung quanh một vòng, thân là hồ cả xạ rủ tổ bì hì rủ rèn, QNZ bắt đầu mình phát biểu. Trong khoảng thời gian này tác chiến, vất vả mọi người, bất quá, tiếp đó. Chỉ sợ mới là thôn nguy nan nhất thời điểm cùng vừa rồi vui nét mặt tươi cười mở cũng không giống nhau. Xa dù tổ bì hì dù rèn biểu lộ mười phần ngưng trọng, đám người cu nở dê tự nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Thổ quốc cùng lôi quốc đã bắt đầu liên hợp, tin tưởng không lâu, mới chiến tranh liền lại muốn bắt đầu trong khoảng thời gian này. Mọi người cu nở dê phải thật tốt tính dưỡng, càng khó khăn chiến tranh, liền muốn tới ngay vậy, ở đây từng cái thị tộc, sắc mặt khác nhau. Đám người đều hết sức rõ ràng, cái này hai nước quốc lực, có thể xưng lịch sử thượng nhất thời gian hùng mạnh, bây giờ cổ nổ hạ mới vừa vặn cùng xa nhận đánh xong, chính là cờ ơn nở tính dưỡng thời điểm, hiện tại đột nhiên tới cường đại như vậy một cái đối thủ, từng cái thị tộc, tự nhiên trong lòng cảm nhận được một chút sợ hãi. Mắt thấy tình huống cũng không lạc quan, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng đành phải ủng hộ tinh thần nói, khả năng này là từ trước tới nay thôn tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Cho nên còn xin các vị nhất định phải toàn lực đối đãi, không dung có sơ suất lời của ta liền nói đến đây. Nói xong, Sazuto Bihiru Zen cũng nói xong lời nên nói. Một bên, Sĩ mù dạ đạn dồ cu nở dê đứng dậy, từ chức trách đi lên nói, sĩ mù dạ đạn dồ tương đương với hồ cả phụ trợ, loại này trên đại hội, tự nhiên cũng là cờ ơn nở hắn phát biểu. Xa dù tổ bì đã đem hết lời ngon ngọt, như vậy tiếp đó, liền để ta tới làm cái tên xấu xa này thôi. Toàn bộ trong chiến tranh, thôn mặc dù lấy được chỉnh thể thắng lợi, bất quá, tự nhiên cũng là bởi vì cá nhân nguyên nhân, đưa đến toàn bộ chiến tranh cục diện phá hư. Từ đó để thôn lâm vào trong khổ chiến người này là ai, cũng không cần ta nói a nói xong, mọi ánh mắt tự nhiên đều là tập trung vào trên người một người, dù khi xỉn cụ chính là bởi vì hắn sai lầm, mới đưa đến cổ nổ hạ lâm vào trong khổ chiến lúc này dù hỉ xỉn cụ, từ lâu bị các loại lời đồn đại cùng bi ạ cựu gẳng cha tấn thống khổ không chịu. Nổi, hình dung tiểu thụy, liên phủ nhận khí lực đều không có, chỉ là một mực túi thấp đầu, cho người ta một loại mười phần đủ rũ cảm giác. Còn chờ cái gì, đem hắn đè xuống A nói đến đây, sĩ mù dạ đản dồ còn cố ý đến đem thanh âm đề cao, phảng phất cố ý tại nói cho ai nghe. Đúng vậy, câu nói này, chính là muốn nói cho ủ trí hạ phủ gạ cú nghe tại sĩ mù dạ đản dồ trong lòng, ủ trí hạ phủ gạ cú ngay tại lúc này, chính hẳn là đứng ra, cứu vãn rủ hỉ xin cụ, dạng này, hắn có thể càng thêm đến lôi kéo rủ hỉ cụ hệ này thực tình. Quả nhiên, phía dưới ủ chi hạ phủ gạ cụ có chút không giữ được bình tĩnh, chuẩn bị đứng ra. Một cái tay lại gắt gao đến đem ủ chi hạ phủ gạ cụ kéo lại. Thấy thế, sĩ mù dạ đản dồ hơi kinh ngạc, đến triệu nạ dạ tộc trưởng chuyện gì xảy ra lúc này, ủ chi hạ phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng kết minh hai người bọn họ. Làm sao lại kết minh liên tiếp dấu chấm hỏi tại sỉ mù dạ đản rổ trong đầu vang lên, lại căn bản không có bất kỳ đầu mối. Nạ dạ tộc trưởng gắt gao đến giữ chặt ủ trí hạ phủ gạ cụ, cứ như vậy, dù hỉ xỉn cụ tại trước mắt bao người, bị rụt thành viên bắt giữ. Thấy thế, sỉ mù dạ đản rổ mặc dù trong lòng tức giận, bất quá nhưng không có biện pháp gì, bởi vậy, chỉ có thể qua loa thu tràng. Tốt, nếu như mọi người không có ý kiến, hôm nay chỉ tới đây thôi. Xạ dù tổ bi hì dù rèn bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù trong lòng của hắn mười phần mong đợi ở đây các tộc có thế có cái gì dương như kỳ kế, hiện tại xem ra, mình tuyên bố hai nước liên hợp tin tức, giống như đối sĩ khí là cái đả kích nặng nề. Thấy thế, các tộc QNZ chuẩn bị tán đi, phảng phất có một đại mảnh mây đen bao phủ lên đỉnh đầu.